Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 208. Nói lên Thất Hoàng Tử, cũng là triều đình một lớn truyền thuyết nhân vật. Hắn 3 tuổi có thể thơ, 7 tuổi tập võ, đã đến 10 tuổi. Triều đình vậy mà không có một cái nào đại thần có thể tranh luận qua hắn. Thất hoàng tử mẫu phi cũng là hoàng thượng sủng ái nhất một cái phi tử. Đơn hắn sau khi sanh ra hắn mẫu phi cũng bởi vì thể nhược bệnh chết. Hoàng thượng đem tất cả sủng ái đều cho hắn. Cho nên thất hoàng tử danh tự cũng cùng hoàng tử khắc một chữ độc nhất không giống với. Vũ Văn Vân lúc, ngồi xem Vân Khởi lúc, nghe cái tên này đã biết rõ hoàng đế đối hắn ôm bao nhiêu kỳ vọng. Hắn 13 tuổi liền thắng được triều đình tất cả mọi người tán thành. Nhưng mà thất hoàng tử người này so sánh kỳ quái. 14 tuổi thời điểm kinh thành đã không có văn nhân mặc khách dám cùng hắn vừa so sánh với. Dứt khoát trực tiếp ly khai kinh thành, đi giang hồ lẫn vào, còn cùng hoàng thượng tỏ vẻ hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Tức giận đến hoàng thượng vài ngày không có để ý đến hắn. Dù là như thế, tại thất hoàng tử đi giang hồ lẫn vào thời điểm, cho hắn một cái rảnh rỗi vương phong hào, cho nên hoàng tử khác mới có cơ hội tranh giành vị trí. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải là bởi vì thất hoàng tử ly khai. Đừng nói Vũ Văn Tĩnh, cho dù hoàng tử khác đều cộng lại, cái này ngôi vị hoàng đế cũng chỉ sẽ là thất hoàng tử. Lại không nghĩ rằng thất hoàng tử không nghĩ ra. Tại giang hồ ngây người 2 năm, 16 tuổi sinh nhật thời điểm bị hoàng đế 12 đạo kim bài tìm trở về. Tại hoàng cung ở 1 tháng không đến, đại nội cao thủ đều bị hắn sợ, hoàng thượng mới không thể làm gì lại để cho hắn đã đi ra. Thất hoàng tử ngày thường cực kỳ hoa mỹ, năm đó hắn ở đây kinh thành hoàng tử khác căn bản không có cách nào khác xuất đầu. Cơ hồ là tất cả khuê trung nữ tử hướng tới đối giống như. Trong đó cũng bao gồm Khúc Hoa Thường. Đáng tiếc Khúc Hoa Thường ngoại trừ tại thất hoàng tử 16 tuổi sinh nhật thời điểm xa xa bái. Kiến hắn một mặt, giật nảy mình, cuối cùng sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. 3 năm này ngoại trừ bởi vì Vũ Văn Tĩnh nàng không có lập gia đình. Trong nội tâm cũng mơ hồ mong mỏi thất hoàng tử sẽ trở về. Không nghĩ tới thất hoàng tử vậy mà tại bây giờ trở về đã đến. Không có ai biết hắn ở đây trên giang hồ đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng tất cả mọi người sẽ không nhỏ nhìn hắn. Nếu là hắn muốn xúi dục, cũng nhiều chính là triều thần ủng hộ hắn. Hoàng cung sự tình phát sinh sau. Những người kia cũng biết, thất hoàng tử, hắn đã trở về. Bởi vì thất hoàng tử trở về quan hệ. Khúc Hoa Thường đều không có đi quan tâm Diệp Thiều Hoa. Mỗi ngày cùng Vũ Văn Tĩnh nói chuyện phiếm thời điểm đều có chút không yên lòng. Vũ Văn Tĩnh đã ở muốn thất hoàng tử sự tình, cho nên không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Không thể phủ nhận, cho dù hắn hiện tại đã đứng ở địa vị cao, cũng không dám nói hắn có thể ở thất hoàng tử trong tay lấy được chỗ tốt gì. Vũ Văn Tĩnh thậm chí đang sợ. Hắn sợ hãi Vũ Văn Vân lúc cùng lúc trước hắn, muốn tới soán vị, nếu như Vũ Văn Vân thì thật như vậy, Vũ Văn Tĩnh khả năng, thật đúng là không có cách nào. Hắn theo thái tử trong tay đạt được vị trí lúc, cũng đã mất đi một nhóm người tâm, trong triều cũng không có thiếu trung lập lão thần, hắn không dám xác định Vũ Văn Vân lúc một khi trở về. Những thứ này lão thần có thể hay không tất cả đều khuynh hướng hắn. Thẳng đến phiên quốc vương tử A Mộc ngươi tiến cung, trong nội cung nhân tài đem lực chú ý phóng tới phía trên này. Tất cả mọi người mới thật sâu thở dài một hơi. Ngay tại lúc đó, lãnh cung, một cái không ngờ ống trúc không biết từ chỗ nào rơi xuống trong bụi cỏ. Diệp Thiều Hoa không có một tia dị sắc cầm lấy, bên trong là một trang giấy. Mấy ngày nay tình huống như vậy nhiều lần xuất hiện, Sương Nguyệt theo lần thứ nhất khiếp sợ. Đến bây giờ đã thấy nhưng không thể trách, cũng không biết tiểu thư lúc nào nhận thức lợi hại như vậy nhân vật. Tình báo này còn có xuất nhập hoàng cung phương thức không phải bình thường người có thể làm được. Diệp Thiều Hoa chưa cùng A Hoàng Nguyệt giải thích, mấy ngày hôm trước nàng ỷ vào chính mình khinh công tốt. Buổi tối chuồn đi điều tra tin tức, còn tìm người gửi tín cho nàng phụ thân còn có ca ca. Cái kia giúp đỡ khúc hoa thường giang hồ cao thủ nguyên nội dung cốt truyện chung miêu tả không? Nhiều lắm, Diệp Thiều Hoa chỉ có thể nương tựa theo trí nhớ lại để cho kinh thành thu thập tin tức người đi. Timani tờ giấy này chính là người khác cho nàng tìm đến tin tức. Nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong cuối cùng chấm dứt nàng tánh mạng chính là một cái phi tiêu. Hàn băng tính chất, phi tiêu có thể đánh nhau chung chỗ yếu hại của nàng. Người này năng lực khẳng định không tầm thường, chỉ cần loại bỏ thoáng một phát giang hồ dùng phi tiêu cao thủ. Còn có phi tiêu chất liệu, cũng biết là ai, mà phần này tư liệu chính là muốn nàng mệnh người. Loại bỏ mấy cái không hợp tuổi còn có quy luật, còn dư lại chỉ có Trích Tinh lâu bài danh thứ hai sát thủ. Quen dùng phi tiêu, không biết tại sao phải cùng khúc hoa thường nhận thức, khó trách khúc hoa thường một chút cũng không có đem nàng để vào mắt. Âm thầm có một cái bảo hộ nàng bài danh thứ hai sát thủ. Diệp Thiều Hoa tuy nhiên võ công cao cường, nhưng cùng người trên giang hồ không cách nào so sánh được. Diệp Thiều Hoa nghĩ tới đây, chọn cái ngọn lửa từ, đem giấy một chút thiêu hủy, con mắt sắc ám chim, bài danh thứ hai sát thủ đúng không? Nàng lãnh cười một tiếng, một trang giấy đốt hết, bên ngoài thì có lanh lảnh thanh âm truyền đến. Diệp Quý Phi, Thái giám tổng quản đã đến lãnh cửa cung bên cạnh, cho Diệp Thiều Hoa đã thành lễ, mới khiến cho người đem sau lưng đồ vật trình lên đến. Hôm nay bệ hạ vì phiên quốc vương tử thiết yến, toàn bộ cung nhân đều tại. Phiên quốc vương tử nghe nói nương nương đại danh, muốn gặp nhận thức thoáng một phát triều đình của ta nữ tử phong phạm mần ni, Diệp Thiều Hoa tự. Tiếu phi thiếu nhìn thoáng qua cái kia hoa lệ xiêm y. Ta đây cái phế phi, sợ là không thích hợp a. Phiên quốc luôn luôn là man nhân chi địa, cũng là tiên đế cùng Vũ Văn Tĩnh nhức đầu nhất đối giống như. Cái này phiên quốc vương tử càng là tốt sắc đồ, Vũ Văn Tĩnh gọi nàng đi qua có thể có chuyện gì tốt. Hắn bất quá là bỏ qua Diệp Thiều Hoa, thứ nhất lại để cho Diệp Thiều Hoa thất đức chỗ tốt phạt nàng. Hai là bắt lấy phiên quốc vương tử một cái tay cầm. Về sau tốt khống chế hắn, kế sách này không phải cỡ nào chính phái, mà bây giờ trong triều binh lực không đủ, nhưng là giải quyết phiên quốc vương tử cùng Diệp ra tốt nhất kế sách. Một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không là mần ni bất quá hy sinh một cái đã bị Vũ Văn Tĩnh phán vì tử hình Diệp Thiều Hoa. Mà thôi, nếu như vẫn là nguyên chủ, sợ là bị thái giám đích thoại ngữ hù dọa. Sẽ bởi vì Vũ Văn Tĩnh xem trọng mà mừng rỡ, không thể tưởng được sau lưng thâm ý, có thể Diệp Thiều Hoa không phải, từ đầu tới đuôi, sợ là Vũ Văn Tĩnh đều không có nghĩ tới, theo hắn hạ quyết định khi đó bắt đầu, nhất cử nhất động của hắn đều tại dữ liệu của nàng bên trong. Hắn tự cho rằng đã khống chế khi hắn trong lòng bàn tay nữ nhân, cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia một cái. Thái giám tổng quản nhìn xem Diệp Thiều Hoa, đáy mắt không có một tia kính ý, chỉ có một loại xem người chết giống nhau băng lãnh. Bệ hạ ý chỉ, nương nương, người muốn chống đỡ chỉ phải không? Ngoặc kép, hết chương.